Đế Bá, chương 6306, Mi Lục Lão Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Phong, cái gì Yêu Phong ở thời điểm này, bất luận là Minh Thị Công Chúa, hay là Tiễn Vân Vận, lại hoặc là Kim Quan Công Tử, đều không có cảm nhận được cái gì, chung quanh không có cái gì. Lý Thất Giả cười cười, chỉ là hướng về bầu trời chỗ sâu nhìn lại, qua một hồi lâu đằng sau lúc này mới thu hồi ánh mắt. Có cái gì không giống với địa phương sao? Tiễn Vân Vận cẩn thận, thấp giọng nói ra. Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Muốn tới sao? Vừa nghe đến lời như vậy, Minh Thị Công Chúa là hưng phấn nhất, kích động, lập tức giữ chặt Lý Thất Giả tay, nói ra. Ngươi cần phải nhìn thấy ta một chút, nhất định phải làm cho ta đụng vào đại vận. Bị Minh Thị Công Chúa vừa nói như vậy, Lý Thất Giả giờ khóc giờ cười, xem xét nàng một chút nói ra. Ta cũng không phải phúc của ngươi tinh, cái gì nhất định phải làm cho ngươi đụng vào đại vận. Không được, hiện tại chính là, Minh Thị Công Chúa nhíu lại ánh mắt của mình, Nguyệt Nha Nhi đồng dạng, chớp chớp, nói với Lý Thất Giả. Ta cùng ngươi nói, Mi Lục Điển Đương, đó nhất định là cất giấu vô số bí mật, chúng ta lão tổ cũng đều suy nghĩ qua, nhưng là, không có suy nghĩ ra được. Ngươi cũng biết nhiều bí mật như vậy, nếu ta mang ngươi đến xem Mi Lục Điển Đương, đó không phải là cho ngươi cơ hội ngàn năm một thuở sao? Dạng này cơ hội ngàn năm một thuở, ngươi không hào hào giải khai dạng này bí mật, ngươi tốt ý tứ sao? Nói đến đây, Minh Thị Công Chúa híp mắt, ba phần tiểu bá đạo, nói ra. Cho nên, ngươi nhất định phải là bảo bọc ta. Minh Thị Công Chúa dạng này chơi xỏ lá bộ dáng, để Tiễn Vân Vận, Kim Quan Công Chúa bọn hắn đều là giờ khóc giờ cười. Kim Quan Công Tử đều lắc đầu nói ra. Trời xỏ lá vậy, không ai có thể so công chúa điện hạ, gà trống lớn, ngươi thử nói lại lần nữa xem. Minh Thị Công Chúa nhíu lại con mắt, thần thái một hồ, muốn thu thập Kim Quan Công Tử. Kim Quan Công Tử hắc hắc cười một tiếng, đương nhiên cũng không sợ Minh Thị Công Chúa. Chỉ bất quá, Minh Thị Công Chúa tính cách hoạt bát đáng yêu, mà lại tâm địa thuần lương, cũng đích thật là để rất nhiều người yêu thích. Tới, ở thời điểm này, Lý Thất Giả nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra. Vừa nghe đến lời như vậy, Minh Thị Công Chúa cũng không có tâm tư đi tìm Kim Quan Công Tử cha nhi, lập tức dướn cổ lên hướng về bầu trời nhìn quanh. Đinh keng, đinh đang, đinh đang, đinh đang. Ở thời điểm này, một trận tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông này gió nhẹ thổi tới, từ xa xôi trên bầu trời thổi tới. Quản chi còn không có nhìn thấy bất luận cái gì bóng dáng, nhưng là đã để tất cả học sinh nghe được dạng này vang keng tiếng. Dạng này, đinh keng, đinh đang, đánh chuông âm thanh truyền đến thời điểm, mang đến một trận vui thích bầu không khí, giống như nghe được dạng này đánh chuông thanh âm thời điểm, liền có chuyện tốt gì muốn tới một dạng. Muốn tới, muốn tới, muốn tới. Ở thời điểm này, tất cả học sinh đều hoan hô một tiếng, bất luận là tuyệt thế thiên tài, hay là đệ tử bình thường, ở thời điểm này, đều đã nhẫn nại không nổi. Đều nhao nhao buông xuống thận trọng, quát to một tiếng, đều nhao nhao dướn cổ lên, hướng cái kia xa xôi thiên khung nhìn lại. Muốn tới, ở thời điểm này, bất luận là Tiểu Minh Vương, hay là Chấp Kiếm Công Tử, lại hoặc là những học sinh khác, đều nhẫn nại không nổi, có mấy phần hưng phấn. Đinh keng, đinh đang, đinh đang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng chuông là càng ngày càng êm tai, càng ngày càng vui sướng. Càng ngày càng vang dội, ngay lúc này, trên bầu trời xuất hiện một hình bóng, cái bóng này dọc theo thư viện bố trí xuống đèn màu lộ tuyến chạy như bay đến. Cái bóng này nhảy vọt chạy vội, tốc độ cực nhanh, nhảy một cái nhảy lên ở giữa, chính là ngàn vạn dặm, tại trong một cái chớp mắt này, cũng đã từ thiên khung chỗ sâu nhất xuất hiện ở thư viện bầu trời. Mi Lục Điển Đương, xa xa nhìn thấy cái bóng này thời điểm, thư viện tất cả học sinh đều hoan hô lên. Đều theo không nén được địa đại kêu một tiếng. Mi Lục Điển Đương tới. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kêu to lên, tiếng hoan hô chập trùng không dứt. Tới, tới, ở thời điểm này, Minh Thị Công Chúa cũng kìm nén không được, hưng phấn mà kêu to, nắm lấy Lý Thất Giả tay, nói ra. Công tử, người thấy rõ ràng điểm, nhìn nó có bí mật gì. Đinh keng, đinh đang, thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, Mi Lục Điển Đương đến gần, tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sơ. Mi Lục Điển Đương, chính là một cỗ do con nai kéo lấy xe hươu, chiếc này xe hươu chính là 10 phần ăn mừng, cả chiếc xe hươu chính là ăn mừng màu đỏ, tràn đầy vui sướng khí tức. Tại Mi Lộc Điển đương xe hươu bên cạnh treo một chiếc đèn này tựa hồ là gần như không còn dầu thắp, lóe ra hào quang nhỏ yếu, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt một dạng. Nhưng là, chính là dạng này một chiếc yếu ớt ánh đèn, chiếu sáng xe hươu dưới chân con đường, quản chi là có chút từng sợi quang mang, nhưng là, khi quang mang như vậy vẩy xuống thời điểm, giống như là trải ra một con đường tới. Ở thời điểm này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào xe hươu ngồi lấy lão nhân trên thân. Lão nhân này, mặc một thân màu đỏ áo lớn, toàn thân đỏ bừng, 10 phần ăn mừng. Mà màu đỏ áo lớn đem lão nhân toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ, thấy không rõ lắm thân hình của hắn, mà lại, lão nhân này trên người màu đỏ áo lớn có một đỉnh lại lớn lại dày cái mũ, lão nhân mang lên trên cái mũ, càng là thấy không rõ lắm, huống chi, hắn còn lưu lại vừa dài lại nồng lại mật dâu ria tuyết trắng mềm mại, càng là đem hắn cả khuôn mặt cho che khuất, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Mà chân chính hấp dẫn người ánh mắt chính là xe hươu phía sau chứa đựng lấy một cái túi lớn, cái này màu đỏ túi lớn, chính là giả bộ phình lên đến, tựa như là tràn đầy vô số kỳ chân dị bảo một dạng. Như thế nào là đầu gỗ đông? Ở thời điểm này, có không ít học sinh thấy rõ ràng Mi Lộc Điển đương thời điểm, không khỏi vì đó khẽ giật mình, đều là 10 phần ý tứ, thậm chí cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, toàn bộ Mi Lộc Điển đương đều là đầu gỗ. Xe hươu là mộc, con nai là mộc, thậm chí ngay cả lão nhân đều là mộc. Không sai, Mi Lộc Điển đương, đích đích xác xác là đầu gỗ, mặc kệ là chở túi phình lên túi lớn xe hươu, hay là lôi kéo xe hươu chạy con nai, lại hoặc là ngồi tại xe hươu bên trên đuổi con nai lão nhân, đều là đầu gỗ, hết thảy tất cả, đều là do đầu gỗ làm thành. Hết thảy tất cả, đều là đầu gỗ, cẩn thận đi xem, bất luận là xe hươu hay là con nai. Lại hoặc là đánh xe lão nhân, đều là đầu gỗ chế. Nhưng mà, thấy đầy đủ cẩn thận thời điểm, lại phát hiện không giống với, mặc kệ là xe hươu hay là con nai, lại hoặc là lão nhân, đều không giống như là dùng đầu gỗ điêu khắc thành, mà là do đầu gỗ sinh trưởng mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, tựa hồ, ở trong nhân thế, có như vậy dạng một gốc cây cối, kinh lịch trăm ngàn vạn sinh trưởng. Cuối cùng vậy mà sinh trưởng ra xe hươu, con nai cùng lão nhân. Cho nên, bất luận là lão nhân, lại hoặc là xe hươu hay là con nai, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt thời điểm, đều để người cảm thấy liền thành một khối. Cái này không chỉ là để cho người ta cảm thấy lão nhân, xe hươu, con nai là liền thành một khối, chính là toàn bộ Mi Lộc Điển đương đều là cùng toàn bộ thiên địa làm một thể. Khi Mi Lộc Điển đương xuất hiện ở nơi này thời điểm, nó liền tựa như là giữa thiên địa một bộ phận, nhìn không ra bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Tự nhiên mà thành, khi nhìn trước mắt Mi Lộc Điển đương, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên dạng này một cái từ ngữ. Tại sao là đầu gỗ đông? Có học sinh từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mi Lộc Điển đương, đối với Mi Lộc Điển đương chính là hoàn toàn không biết gì cả, nhìn trước mắt một màn này thời điểm, cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Chính là đầu gỗ. Trăm ngàn vạn năm đến nay đều là dạng này, đây chính là Mi Lộc Điển đương. Có xuất thân từ vô thượng đại đạo học sinh liền xem như chưa từng gặp qua Mi Lộc Điển đương, nhưng là, từ nhỏ đã từ lão tổ nơi đó nghe qua có quan hệ với Mi Lộc Điển đương cố sự. Đáng tin cậy sao, có học sinh đều cảm thấy cái này không đáng tin cậy, cứ như vậy người gỗ, đầu gỗ hươu, thật có thể cho người ta mang đến cơ duyên gì sao? Có thể cho người mang đến đại tạo hóa sao? Có kiến thức rộng, nghe qua rất nhiều có quan hệ tại Mi Lộc Điển đương học sinh chính là giống đồ đần một dạng nhìn hắn một cái, nói ra. Mi Lộc Điển đương đã tồn tại trăm ngàn vạn năm lâu, thậm chí có nghe đồn nói, thư viện tồn tại thời điểm, nó liền tồn tại, người cảm thấy có đáng tin cậy hay không đâu. Lời này cũng đích thật là có đạo lý, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, không biết có bao nhiêu học sinh gặp qua Mi Lộc Điển đương. Thậm chí nó cùng thư viện là một dạng cổ lão. Từng nghe đồn nói, ở trong Mi Lộc Điển đương đạt được cơ duyên, đạt được đại tạo hóa học sinh, cuối cùng đều trở thành vô địch tồn tại, hoặc là xưng bá một phương. Xa không nói, chính là tại gần nhất thời đại, để cho nhất người ta gọi là chính là Thương Sơn Đế Quân. Nghe đồn nói, Thương Sơn Đế Quân mặc dù là thiên phú không gì sánh kịp, sáng chói vô địch. Nhưng là, làm luân hồi đạo tuyệt thế thiên tài, đối với đại đạo nhưng lại có chấp học, chưa chắc có thể dung hội quán thông. Về sau, làm du học cung học sinh, Thương Sơn Đế Quân thời điểm tuổi nhỏ, ở trong Mi Lục Điển đương đạt được một quyển bí quyển. Từ đó về sau, Thương Sơn Đế Quân chính là vạn đạo dung hội quán thông, thành tựu vô địch, cả đời được ích lợi vô cùng. Cho nên, Thương Sơn Đế Quân, sáng chói như vậy tuyệt thế vô song thiên phú, tại tu đạo thời điểm, không thể dung hội quán thông thời khắc, lại bởi vì Mi Lục Điển đưa một cái cơ duyên, một cái tạo hóa, thành tựu hắn vô địch đại đạo, để hắn trở thành một đời vô địch đế quân. Không nói mặt khác hạng người vô địch, hoặc là xa xôi thời đại đã từng ở trong Mi Lục Điển đương nhận cơ duyên học sinh, chính là lấy Thương Sơn Đế Quân làm ví dụ, liền biết nếu là ở trong Mi Lục Điển đương nhận cơ duyên, sẽ là ý vị như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính bởi vì không chỉ có Thương Sơn Đế Quân nhận qua cơ duyên, trở thành vô địch đế quân, cái này cũng khiến cho mỗi một lần Mi Lục Điển đương thời điểm xuất hiện, đối với thư viện học sinh mà nói, chính là nhân sinh bên trong một đại tạo hóa, về phần có thể hay không đạt được tạo hóa như vậy, vậy liền nhìn mình vận khí. Các tiểu bằng hữu, rất lâu lại không thấy, ở thời điểm này, Mi Lục Điển đương đứng tại trước mặt mọi người, lúc này, đầu gỗ lão nhân mở miệng, hắn mới mở miệng, tựa như là một người sống, nghe chút thanh âm, hoàn toàn nghe không ra hắn là một cái người gỗ, mà lại, thanh âm già nua bên trong lại tràn đầy sức sống, tựa hồ, trong thân thể của hắn tràn đầy bàng bạc sinh cơ một dạng. Vừa nghe đến Mi Lục Điển đương lão nhân mở miệng, tất cả mọi người không khỏi vì đó dễ chịu, nghe được thanh âm như vậy, trong nội tâm đều lập tức phấn chấn, ở thời điểm này, cảm thấy Mi Lục Điển đương không đáng tin cậy học sinh, tại thời khắc này, cũng đều lập tức cảm thấy đáng tin cậy, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.